Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 28, ai cùng ngươi phân rõ phải trái. Nghiêng người một chút, đến một lần né tránh công kích, thứ hai coi như không cách nào tránh né, nghiêng người cũng tránh khỏi chỗ yếu hại. Thứ ba, có thể dùng cánh tay đùi, cái mông. Chờ bất luận cái gì không trọng yếu sẽ không chí mạng bộ vị ngăn trở khả năng bay tới binh khí ám. Khí, lùi một bước, chính là bảo đảm an toàn. Con mắt nhìn về phía sau hông, chính là chuẩn bị, vạn nhất trước mặt công kích chỉ là một cái ngụy trang. Hấp dẫn chính mình lực chú ý mà nói. Như vậy, một kích chí mạng tất nhiên là đến từ hậu phương hoặc là bên cạnh. Cùng một thời gian tay cầm chuôi đao, thân thể một nghiêng, đã chuẩn bị đại khai sát giới. Đây là Vân Dương ở trong thiên truy bách luyện hình thành bản năng phản ứng. Chờ hắn ngồi thẳng lên mới phát hiện, té ra tới là một hán tử chỉ có một đầu cánh tay trái, đầy đường máu tươi vẩy ra. Hán tử kia chính thống khổ co rút lấy, gian nan muốn đứng lên. Vân Dương nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nhà này trên cửa chính, sơn son tấm biển, trên đó viết, An Viễn Hầu Phủ, bốn chữ lớn. An Viễn Hầu Phủ, Vân Dương trong lòng lập tức xuất hiện tương ứng tư liệu. An Viễn Hầu, Tả Võ Nguyên, Binh Bộ Thị Lang, chính là một vị văn chức quan viên. Cha vợ là đương triều Thái Sư Lưu Huy, vốn là một phổ thông quan viên. Có vẻ như là cọ sát mấy lần quân công, vậy mà thẳng tới mây xanh, thành binh bộ thị lang, cũng có thể nói là rất có thực quyền. Chỉ bất quá người này mặc dù là cọ sát tướng sĩ quân công mà thượng vị, mà lại triều đình thụ huấn võ hầu vị, nên được lại là binh bộ quan viên, nhưng lại đối với võ tướng nhất hệ không có nửa điểm hào cảm. Từ xưa văn võ bất lưỡng lập, bất luận cái gì trên triều đình đều là như vậy. Nhưng là như vị này Tạ đại nhân như vậy thái độ tươi sáng cũng không nhiều. Tạ đại nhân ngã tại phía ngoài, hán tử rõ ràng rơi không nhẹ, miệng mũi chảy máu, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, thảm liệt hô to, tiểu nhân oan uổng, đều là người binh gia, tội gì muốn chém tận giết tuyệt, đều là người binh gia. Vân Dương nhướng mày, theo âm thanh hô quát này, trong cửa lớn thản nhiên đi tới ba người, một thanh niên, hai cái hộ vệ, dạo bước đi xuống bậc thang, thanh niên chắp tay sau lưng, đánh giá người trên đất, quệt miệng nói ra, Trần Tam, bản công tử hảo ý, cho ngươi cơ hội này, ngươi thế mà không biết chân quý, biển thủ, tha cho ngươi một mạng. Đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, xem ở đã từng là trong quân đồng liêu phân thượng, còn không mau mau rời đi, chẳng lẽ muốn chết phải không? Trần Tam gian nan đứng dậy, còn xin công tử khai ân, thả tiểu nhân nương tử cùng ta cùng nhau trở về. Công tử minh giám, Tạ đại nhân minh giám, tiểu nhân cả đời quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm cái gì cướp gà trộm chó sự tình. Tiểu nhân là oan uổng. Cút, vị này Tạ công tử con mắt một lập. Ngươi oan uổng. Chẳng lẽ, ngọc bội kia ở trên thân thể ngươi phát hiện, lại là giả hay sao? Trần Tam Bi phẫn nói. Đó là có người vu oan hãm hại a. Công tử minh giám a. Vị này Tạ công tử cười lạnh một tiếng. Không hãm hại người khác. Hết lần này tới lần khác để hãm hại ngươi. Dung mạo ngươi tuấn, Trần Tam sắc mặt từ từ tuyệt vọng, đột nhiên tê thanh nói, liền xem như tiểu nhân làm, nhưng là cùng tiểu nhân nương tử nhưng lại có quan hệ gì? Tiểu nhân nguyện lấy thân gánh tội thay, cầu công tử thả tiểu nhân nương tử trở về, đuổi đi ra, Tả công tử nói ra, nhưng có rông dài, trực tiếp đưa quan xử theo pháp luật, thế mà không chút nào để ý. Tả công tử, Trần Tam Bi phẫn lớn tiếng nói, ngươi thèm nhỏ dãi nhà ta nương tử tư xác, tiểu nhân đã sớm biết, nhưng người luôn có lương tâm, ngươi như vậy nói xấu tại ta, lương tâm ở đâu? Tả công tử sắc mặt đen lại, trầm mặt phân phó một câu gì, quay người liền hướng trong môn đi đến. Trần Tam đứng lên, liền muốn truy vào đi. Ngươi thả nhà ta nương tử đi ra, nhưng hai cái hộ vệ đã hoành thân ngăn cản đường đi của hắn. Trần Tam, chớ có nói bậy tám đạo, hủy người danh dự, ngươi nói thêm câu nào, coi như thật muốn đưa quan xử theo pháp luật. Trần Tam bờ môi run rẩy, thế nhưng là, nương tử của ta, nương tử của ta. Một hộ vệ khác oanh một tiếng, một quyền nện ở hắn mặt, lập tức máu tươi vẩy ra. Cái gì ngươi nương tử? Mau cút! Trần Tam ngửa mặt lên trời té ngã, tuyệt vọng kêu thảm một tiếng. Trời ạ, trên đời này còn có nói rõ lý lẽ địa phương a? Đây chính là trong thiên đường thành, dưới chân thiên tử, người xung quanh đều là cách xa xa, dán chân tường đi đường, ngẫu nhiên đồng tình nhìn qua một chút. Cái này Trần Tam cũng thế, cái này An Viễn Hầu Phủ cũng là hắn chọc nổi. Không sai, có thể nhặt cái mạng đi ra, liền đã rất tốt, nếu là tiếp tục náo loạn, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Ai? Hồng nhan họa thủy a, tất cả mọi người là con mắt sáng như tuyết, chỉ là mấy câu liền biết chuyện này là chuyện gì xảy ra. Nhưng, đối mặt quyền thế ngập trời An Viễn Hầu Phủ, ai dám nói nhiều một câu? Vân Dương sầm mặt lại, vừa sải bước tới, khẽ vươn tay, phốp, chính ngăn trở một hộ vệ khác đánh tới một quyền, một cái tay khác đã đem Trần Tam kéo lên. Trong quân tàn binh, chuyện gì xảy ra? Trần Tam máu me đầy mặt hỗn hợp có nước mắt. Là, 4 năm trước Dương Võ Quan chiến tàn. Công tử ngươi, Vân Dương nói, chuyện gì xảy ra? Trần Tam còn đến không kịp trả lời. Hai cái hộ vệ đã hung thần ác sát vọt lên. Tiểu tử, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Vân Dương cũng không quay đầu. Một cước bay ra. Phanh phanh hai tiếng, hai cái hộ vệ đã bị hắn gạt ngã trên mặt đất. Chân trái cùng một chỗ, hai cái chân vừa vặn một cái, giẫm ở hai cái hộ vệ lồng ngực. Hai người hộ vệ kia chỉ cảm thấy trên thân như là đè ép một tòa núi lớn. Khí đều không kịp thở, hai con mắt, cơ hồ đột xuất hốc mắt, liều mạng giãy giụa, lại là không làm nên chuyện gì. Trần Tam lau máu trên mặt một cái, bi phẫn nói, 1 tháng trước, Tả công tử phái người tìm tới ta, nói là để cho ta tới trong nhà làm hộ viện, để cho ta nương tử tới làm may vá. Đãi ngộ không thấp, đủ để trợ cấp gia dụng còn có lợi nhuận. Lúc ấy chỉ biết là, chính là Tả công tử áo phông chúng ta sinh hoạt không dễ. Cố ý cho phần công tác này. Nào nghĩ tới đi vào đằng sau, cũng không phải là có chuyện như vậy. Hôm nay vừa mới phòng thủ kết thúc, công tử Ngọc Bội mất đi, nhưng từ dưới giường của ta bị tìm được. Đây, đây là trời tối oan uổng a. Vân Dương gật gật đầu, không cần nói, trong mắt đột nhiên đằng một tiếng tuôn ra sát khí. Thị thị phi phi ta mặc kệ. Vân Dương lôi kéo Trần Tam, nhưng là chế trụ lão bà của người ta tính chuyện gì xảy ra. Đi theo ta, sải bước hướng về An Viễn Hầu đại môn đi đến. Hai cái hộ vệ cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên đuổi theo. Dừng lại, Vân Dương cau mày, đột nhiên quay người. Hai cái bạt tay mạnh con đổ ập xuống bay ra ngoài. Hai cái hộ vệ lập tức miệng phun máu tươi, xa xa bay ra ngoài. Người khác thì cũng thôi đi. Nhìn các người động tác tinh khí thần, cũng là trong quân đi ra a. Năm đó huynh đệ như vậy bị khi phụ, ngay cả lão bà đều bị đội lên người ta. Các người thế mà còn có mặt mũi nối giáo cho giặc. Xúc sinh không bằng, Vân Dương thanh sắc câu lệ. Hai cái hộ vệ nằm trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Vấn đề này ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Bọn hắn làm người trong cuộc, nào có không biết đạo lý. Vân Dương, vị kia Tả công tử nghe đến bên này động tĩnh, đã quay người đi ra, sắc mặt khó coi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi bớt lo chuyện người. Vân Dương cười lạnh một tiếng, lôi kéo Trần Tam, bước nhanh đến phía trước, một đường đi đến Tạ công tử trước mặt. Tạ Thanh Vân, nếu là ta không quản tới đâu? Tạ Thanh Vân cả giận nói, ngươi có tư cách gì để ý tới nhà ta sự tình? Vân Dương gật gật đầu, đột nhiên hơi vung tay, bộp một tiếng, một cái tát hung hăng rơi vào vị này Tạ công tử trên mặt. Lập tức nghẹo đầu, hai viên răng bay ra, lỗ mũi máu tươi phù một tiếng, chính là máu chảy ồ ạt. Đem người phóng xuất, Vân Dương mặt lạnh lấy, ngươi dám đánh ta? Tạ Thanh Vân nghiêng tại một bên, vẫn không dám tin trừng trong mắt. Đùng, Vân Dương lại là một cái tát, đem hắn rút sai lệch miệng lại rút trở về, mặt lạnh lấy, giao người. Tạ Thanh Vân bị hắn một bạt tay rút ra ngoài, quẳng xuống đất, đột nhiên nổi điên đồng dạng đứng lên, cuồng nộ nói, người tới, có ai không? Cho ta đem cuồng đồ này cầm xuống. Vân Dương sải bước tiến lên, quyền đấm cước đá, đã đem vây quanh bốn cái hộ vệ đánh ngã trên mặt đất. Chộp liền tóm lấy Tạ Thanh Vân vạt áo, đột nhiên cầm lên đến, tay trái hung hăng một quyền liền đánh vào trên mũi, răng rắc một tiếng, Tạ công tử cái mũi cả sập xuống dưới. Cầm xuống ta, coi như cha ngươi, cũng không dám cùng bản công tử nói như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giao, hay là không giao người? Tạ Thanh Vân ô nghẹt ngào nuốt, đã nói không ra lời. Bên trong, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Vân Hầu gia công tử gia. Khó trách tại Tạ An Viễn Hầu phủ cũng dám làm càn như vậy. Theo nói chuyện, một cái trung niên nhân áo xanh một thân nho phục, mặt lạnh lấy đi ra. Nhìn thấy bị Vân Dương đánh vào trên mặt đất cơ hồ không rõ sống chết nhi tử, trên mặt lướt qua một tia đau lòng. Vân công tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin buông tay. Vân Dương lạnh lùng nói, để cho ngươi nhi tử thả người, ta liền buông tay, mọi thứ cũng nên giảng cái chữ lý. Trung niên nhân này chính là binh bộ thị lang Tả Võ Nguyên, mặt âm trầm, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng tiền căn hậu quả, cứ như vậy chặn ngang một tay, là đạo lý gì? Vân Dương cười lạnh một tiếng, nói, phân rõ phải trái, ta cũng phải hỏi một chút. Các ngươi Tạ gia là như thế nào phân rõ phải trái? Chớ có nói chưa chắc là cái này Trần Tam trộm đồ vật, liền xem như hắn trộm, các ngươi chế trụ người ta lão bà nhưng lại tính chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này giảng chính là cái gì để ý? Chóc gian bắt xong, bắt trộm bắt tang, mà các ngươi lại giữ lại lão bà của người ta. Đây là phân rõ phải trái a? Tạ đại nhân, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, đã các ngươi không nói đạo lý, ta vì sao muốn cùng các ngươi phân rõ phải trái? Ta hiện tại chỉ hỏi Tạ đại nhân một câu, ngươi thả người hay là không thả người? Ta mặc kệ tiền căn hậu quả, ta cũng không cùng ngươi phân rõ phải trái, ta chỉ là đòi người, không liên quan gì tới ta, ta cũng muốn người. Vân Dương động thân mà đứng, thả hay là không thả, cho cái lời rõ ràng. Tạ Võ Nguyên trầm mặt nhìn xem Vân Dương, chuyện này hắn cũng không biết, không biết nhi tử thế mà làm ra chuyện như thế, nhưng bây giờ đối mặt nhiều người như vậy trước mắt bao người, nhưng lại làm sao chịu buông xuống tư thái này? Nếu là ta không thả người thì như thế nào? Tạ Võ Nguyên lạnh lùng nói, không thả người? Vân Dương cười lớn một tiếng, ngươi không thả người, chẳng lẽ ta còn sẽ không đánh vào đi đoạt người? Trực tiếp liền hướng bên trong phóng đi, bắt hắn lại. Tạ Võ Nguyên giận tím mặt, bắt hắn lại, lão phu liền xem như muốn cùng hắn tiến điện diện thánh, cũng muốn đem chuyện này nói đến rõ rõ ràng ràng. Các ngươi Tiêu Giao Hầu phủ liền xem như quyền khuynh thiên hạ, cũng tất yếu còn lão phu một cái công đạo. Ta hiện tại liền trả lại ngươi một cái công đạo. Vân Dương băng lãnh cười một tiếng, đột nhiên liền đem vị này Tạ đại nhân một thanh nắm chặt. Lập tức bỗng nhiên hướng trước người một vùng, đầu gối lôi đình vạn quân liền dắt đi lên. Phanh phanh, phân rõ phải trái, ta cùng ngươi phân rõ phải trái. Ngươi không phải muốn phân rõ phải trái à? Đến phân rõ phải trái. Vân Dương vừa mắng, một bên quyền đấm cước đá. Mặc dù không có dùng tới huyền lực, nhưng là vị này Tạ đại nhân thân kiều nhục quý, không có mấy lần liền bị hắn đánh cho ngất đi. Thả ngươi, Diện Thánh liền hù sợ ta rồi. Gặp Diêm Vương gia cũng phải trước cho ta thả ngươi. Vây xem đám người mí mắt một trận trực nhảy. Con hàng này thế mà ngay cả người ta lão cha cùng một chỗ đánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.